Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bà lão khác cứ nghe bà ta nói như thế, nước miếng đã sắp chảy ròng ra ngoài. Mấy bà lão ăn ý nuốt xuống, sau đó nói với giọng điệu ngưỡng mộ. Kiến Hải có tiền đồ, bà đúng là hưởng phúc rồi. Lý Quế mặt cười tiếp tục nói. Kiến Hải nhà chúng ta từ nhỏ đã thông minh, ai nhìn mà không nói lớn lên có tiền đồ. Đáng tiếc tôi nói không thích sống ở trên tỉnh. Mỗi lần nó quay về đều nói muốn đưa tôi lên tỉnh sống. Tôi nói không đi, tôi ở đấy sống không quen. Lý Quế mẹ cứ khoe khoang là không bao giờ hết. Bà ta có thể nói nửa ngày không ngừng. Người khác cũng không cắt đứt bà. Không chỉ dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nghe mà lâu lâu còn mở miệng nịnh nọt hai câu. Nịnh đến giống như bà ta là tổ tông vậy. Mắt Thất Thái Dương đã trách về hướng Tây. Có một bà lão nói với Lý Quế Mai. Bà đã mua rau vậy thì nhanh sớm về nhà làm đi. Có nhiều món như vậy mà làm muộn sợ là không kịp bữa tối đấy. Lý Quế Mai vô cùng tự tại. Vội cái gì? Con dâu tôi nhanh tay. Tay nghề nấu cơm lại tốt. Cho dù là bao nhiêu món, cô ta cũng làm xong rất nhanh. Không cần đến tôi làm. Tôi chỉ cần ăn là được. Mọi người đều biết hơn nửa năm nay Lý Quế Mai được con dâu hầu hạ rất tốt. Đứa con dâu thứ hai này của bà ta vừa hiền huệ vừa tài giỏi. Là người giỏi giang trong việc quán xuyến nhà cửa. Nói thật, nhìn khắp công xã, cũng không có mấy người hiền huệ giỏi giang bằng cô. Ngay cả đứa con dâu đầu tiên của Lý Quế Mai cũng hoàn toàn không so được với người bây giờ. Nhưng con dâu dù có tốt đi chăng nữa thì mẹ chồng cũng có thể soi ra một đống tật xấu. Lý Quế Mai còn gian xảo cay nghiệt hơn người bình thường. Hơn nửa năm nay ủy khuất con dâu không ít. Chắc là vì chịu không nổi nữa nên 7-8 ngày trước đã thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Nghe nói Giang Ngận cùng Giang Nguyên đã đi hai chuyến cũng không đưa người về được. Theo tình hình này thì thật sự tức giận rồi. Mọi người nghe vậy tò mò hỏi. Con dâu bà quay về rồi. Lý Quế Mai khinh thường trợn mắt một cái. Kiến Hải cũng đã đi đón cô ta rồi. Còn không quay về chẳng lẽ muốn C-H-E-T à? Mọi người nghĩ cũng phải. Giang Kiến Hải đều đã tự mình đi đón rồi. Còn không quay về thì thật sự là không biết tốt xấu. Nhưng mà nói đến chuyện Ninh Hương mọi người cũng có chuyện muốn nói. Liền khuyên Lý Quế Mai. A Hương không tệ. So với mấy con dâu nhà chúng ta thì chính là tốt đến không thể tốt hơn nữa rồi. Bà xem trong nhà cô ấy dọn dẹp đến một chút bụi cũng không nhìn thấy. Tay nghề làm cơm nấu ăn lại tốt. Việc gì cũng có thể làm. Đối với mấy đứa nhỏ cũng rất thật lòng. Tháp đèn lồng cũng khó tìm. Lý Quế Mai hừ lạnh một tiếng. Tháp đèn lồng cũng khó tìm chẳng lẽ không phải là kiến quốc nhà tôi. Đấy không phải là việc mà con dâu như nó nên làm. Cô ta mà dương nanh múa vuốt không tuân thủ đạo làm vợ thì Kiến Hải nhà chúng ta thèm sao? Cô ta có thể gả đến nhà chúng ta chính là phúc tám đời cô ta tu được được không? Mọi người thấy Lý Quế Mai không nghe khuyên bảo thì cũng không nhất thiết phải đắc tội bà ta. Nói thêm hai câu liền không nói nữa. Quả thực con trai bà ta có tiền đồ. Với gia đình và điều kiện của Ninh Hương mà nói thì đúng là đã treo cao nhà bọn họ. Vân Mộng Hạ Vũ mấy bà lão lại nói đến mấy chuyện khác. Trò chuyện đến khi mặt trời xuống đến đỉnh núi mới đứng dậy ai nấy tự về nhà. Lý Quế Mai tâm trạng rất tốt làm nhảm mấy câu hát đi về nhà. Trong tay chống cây gậy gỗ khắc hình đầu rắn. Trong lòng bà ta nghĩ về đến nhà ăn cá ăn thịt xong. Buổi tối lại nghe radio ăn bánh trung thu. Cái Tết này cũng đã viên mãn. Nhưng khi bà ta về đến nhà đi vào phòng lại không nhìn thấy cảnh tượng thịt cá bày trên bàn như trong tưởng tượng. Tình cảnh vừa đúng ngược lại. Trong nhà một người cũng không có. Nồi bếp đều lạnh ngắt. Đồ ăn bà ta mua vẫn để nguyên trên chạn bát. Bà ta đang trợn mắt sững người. Giang Ngạn, Giang Nguyên đã dẫn theo Giang Hân từ bên ngoài chơi về. vào nhà liền thở hổn hển hỏi: "Bà nội, đói quá đói quá đói xê, hát, ế, tê mất. Có đồ gì ăn không? Cơm tối đã làm xong chưa? Hôm nay có nhiều đồ ngon lắm phải không?" Lý Quế Minh nhìn Giang Ngạn không nói chuyện. Giang Kiến Hải cũng đúng lúc quay về. Bốn người già trẻ rất ăn ý vội vàng ra ngoài đón Giang Kiến Hải. Giang Hân chớp đôi mắt to tròn nói trước: "Cha quay về rồi." Lý Quế Mai sau khi ngó đầu nhìn đằng sau Giang Kiến Hải ngó ngó nói: "Mới quay về, vậy nhanh chóng bảo cô ta rửa tay nấu cơm đi. Lề mề nữa thì còn đón Trung Thu không? Thật là biết làm loạn. Đón Tết cũng không để người ta yên ổn." Cách chương.